chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1549 quả thực thần nhân nột. Hoa Mộ Niên hơi có chút không được tự nhiên nói. Trần Thanh Thanh, ta về trước trường học đi thôi. Cùng nhau, Tư Đồ Phong ngươi nhiều bồi bồi ngươi bằng hữu đi. Chúng ta đi về trước a. Tư Đồ Phong gật đầu nói. Hảo, nhìn hai người sóng vai rời đi. Tư Đồ Phong nhướng mày nhìn về phía Nạp Lan Trạch nói. Trở về vì phao hắn. Nó tương đương, chỉ là đối với ngươi đột nhiên thoát đơn tò mò thôi. Lại không nghĩ, tao ngộ lớn như vậy cái kinh hỉ ân. Kinh hỉ, tiểu tử này cư nhiên chính là ta phía trước trên mạng võng luyến một đoạn thời gian cái kia. Thanh xuân như hoa nở, ảnh chụp cũng là hắn bản nhân. Người nói, này có phải hay không cái gọi là duyên phận? Nạp Lan Trạch vuốt cằm nói, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Tạm thời tính đi, cái gì kêu tính? Vốn dĩ chính là, vừa lúc, muốn tìm cái địa phương nghỉ phép, liền ngươi nơi này đi. Ân, phải cho ngươi báo danh đi học sao? No, ca ca đã không đi học thật lâu. Thuần du lịch liền thành, chúng ta đều là học sinh. Nhưng không như vậy nhiều thời gian bồi ngươi, không có quan hệ. Các ngươi thượng ngươi, ta đi chơi ta, ân, mang ngươi khắp nơi đi một chút đi, ngươi trường học. Không phải không cho đi vào sao? Có thể phiên đi vào. Trường học phong cảnh không tồi, hành. Nếu tới, đơn giản đi xem đi, buổi tối đi đỉnh núi bên ngoài nướng BBQ đi, kêu thượng nhà ta tiểu hoa hoa. Ngoặc kép, muốn hay không như vậy buồn nôn. Này liền tiểu hoa hoa. Nạp Lan Trạch, đứng đắn lên nghiêm trang. Không đứng đắn lên, hoàn toàn không có hạn cuối, sớm nên thói quen không phải sao, nhưng như cũ bị nổi da gà rớt đầy. Đất hai người lén lút từ trường học phụ cận cái kia hẻm nhỏ tường viện. Phiên đi vào Tư Đồ Phong đem Nạp Lan Trạch, mang đi Islam quý tộc học viện sau núi. Hai người tìm được một chỗ an tĩnh địa phương, ngồi ở mặt cỏ thượng, liêu nổi lên thiên, là Tư Đồ Phong tìm đề tài, dò hỏi. Nạp Lan y y chuyện này, còn thực tự nhiên mà vậy. Liền liêu lên cái loại này, ở nước ngoài còn có cùng người trong nhà liên hệ sao? Nạp Lan Trạch hàm căn cỏ khô ở trong miệng, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng nói. Kia tính người nhà sao? Không phải còn có cái muội muội? A. Sớm bị nàng mụ mụ cấp giáo oai oai, là nhằm vào ngươi đi, ta đồ đệ tâm tính vẫn là không tồi, trước kia. Nghe người nhắc tới quả ân, khi còn nhỏ rất đáng yêu, trưởng thành, bị nàng mụ mụ xúi dục, đối ta phòng bị tâm thực đủ, nếu như vậy hảo xúi dục. Ngươi cũng có thể thử xúi dục, tóm lại, có cái thân nhân, Nạp Lan Trạch nhướng mày nói. Vẫn là tính, kia nha đầu có chính mình sinh hoạt. Lười đến quấy rầy, có chút tò mò. Ân, tò mò ngươi trong miệng tiểu nha đầu. Là cái dạng gì ngươi? Trước kia chúng ta mới vừa nhận thức lúc ấy. Mọi người đều đang nói chuyện người nhà. Người cô đơn đang nói chuyện nàng. Vẫn là khuê ra miệng lưỡi. Ân, nếu nói đúng ta cái kia ra. Còn có cái gì niệm tưởng? Liền ở nàng nơi đó có một chút đi. Khi còn nhỏ, bị nàng mụ mụ khi dễ thời điểm. Nàng từng rất tốt với ta quá, nếu hảo quá, có thể quý trọng xuống dưới, có chút cảm tình, nếu cảm thấy thực hảo, có thể trường kỳ chỗ đi xuống, sinh hoạt cũng sẽ nhiều điểm lạc thú, sẽ không tổng sống được như vậy hư không? Thà rằng trên mạng cùng người nói giả thuyết cảm tình, tiểu tử ngươi khinh thường ta võng luyến không phải, chờ ta nói thành, không phải hiện thực không, chỉ là tưởng ngươi cũng có chút thân tình thôi. Gần nhất, cùng ta phụ thân ở chung đến không tồi. Cảm giác, có thân nhân cảm giác khá tốt. Nạp Lan Trạch vuốt cằm. Đột phát kỳ tưởng nói. Người nói, ta muốn hay không phái người. Làm người đem kia nha đầu cấp kiếp tới Vân Thành. Chơi với ta mấy ngày nột. Tư Đồ Phong chờ chính là ngươi những lời này được chứ. Cố Nam Tích kia tiểu tử lẻ loi. Bởi vì hắn cùng nha đầu yêu đương. Cả ngày đều một người, thoạt nhìn quái đáng thương, tưởng trước tiên ban điểm phúc lợi tới, mà Nạp Lan Trạch. Có cái này ý tưởng, cũng hoàn toàn là bởi vì Trần Thanh Thanh ở chỗ này, Nạp Lan Y Y chính là cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau lớn lên, theo nàng biết, Trần Thanh Thanh đào hôn, đi nơi nào, Nạp Lan Y Y căn bản là không biết nếu là mang kia nha đầu tìm được Trần Thanh Thanh. Hai người cùng nhau chơi vui vẻ, kia nha đầu sẽ thực vui vẻ đi, tưởng tượng đến, Nạp Lan Y Y cười đến vui vẻ bộ dáng, Nạp Lan Trạch khóe môi ngăn không được ngoéo một cái, cỏ khô bị phun ra đi. Nạp Lan Trạch đột nhiên đứng dậy nói, tiểu tử ngươi đi đi học đi thôi, ta đi trước đính cái khách sạn, sau đó làm việc khác sự tình đi. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, đừng sằng bậy, Phương Thức ôn hòa điểm, vẫn là tiểu nha đầu đâu, không nhỏ, chỉ là ở trong mắt ta, nàng vĩnh viễn đều trường không lớn giống nhau, mới kêu nàng tiểu nha đầu, so với ngươi, cũng không nhỏ nhiều ít. Tư Đồ Phong ra vẻ kinh ngạc nói, con tưởng rằng, rất nhỏ, ha ha ha, đó là ngươi bị tiểu gia ta lầm đạo, được rồi, đi học đi thôi, nếu đã trở lại, chơi điểm tân đa dạng, khách sạn đã giúp ngươi đính hảo. Đế hào, nhà ta khai, tổng thống phòng, trực tiếp qua đi là được. Nạp Lan Trạch vỗ vỗ vai hắn nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là làm việc càng ngày càng đáng tin cậy, chỉ cảm thấy lần này thấy Tư Đồ Phong, cảm giác so với trước muốn trầm ổn rất nhiều, có lẽ là bởi vì nói chuyện luyến ái duyên cớ. Nạp Lan Trạch đi rồi, Tư Đồ Phong đi mua 2 ly trà sữa, trở về phòng học không hề nghi ngờ. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương một người một ly, trong phòng học khác nữ sinh thấy như vậy một màn, quả thực hâm mộ đến chết. Trần Thanh Thanh chính mình thu phục nam thần, còn quan tâm khuê mật Trương Phương Phương, nhìn nam thần chi kỷ đến, tỏ vẻ chưa bỏ hảo muốn làm nam thần bạn gái ở ngoài, còn hảo muốn làm nam thần bạn gái khuê mật a, sớm biết rằng trước kia liền cùng Trần Thanh Thanh làm bằng hữu. Hiện tại cũng đã thời gian đã muộn, thật dán lên đi, liền có mục đích tính thành phần, hữu nghị đều là không đơn thuần, uống nóng hầm hập trà sữa. Trần Thanh Thanh trong lòng ấm áp, trên mặt treo một mặt ngọt ngào mỉm cười nhìn Tư Đồ Phong nói. Cảm ơn, miệng cảm ơn, ân, nếu là nam nữ bằng hữu quan hệ, nhà đầu có thể thử hành động thượng cảm tạ, ta đi, hành động thượng, là nàng tưởng như vậy sao? Liền cảm giác chính mình đặt ở bàn học hạ tay, bị Tư Đồ Phong bàn tay to nắm lấy nói, tỉ như vậy bồi ta thượng một tiết khóa. Trần Thanh Thanh nhìn trước mắt kia trương yêu nghiệt khuôn mặt, sủng nịch ánh mắt, cong lên môi, nắm chính mình tay, liêu nhân lời nói, tâm ngăn không được kinh hoàng lên, kỳ thật Nạp Lan Trạch đẳng cấp, không thằng nhãi này cao đi, đây mới là chân chính liêu nhân đại thần đi, tay bị bắt lấy. Còn có thể vẻ mặt dường như không có việc gì, xoay đầu đi, phiên sách vở, đi học tiếng chuông vang lên, vẻ mặt nghiêm túc nghe giảng bài, lão sư làm trả lời vấn đề. Đối đáp trôi chảy, chỉ là kia bắt lấy tay nàng. Từ đầu đến cuối đều không có buông ra quá, ngay cả lên trả lời vấn đề, thân thể đều là một bàn tay trống ở bàn học thượng. Cong, cũng không sợ dẫn người hoài nghi. Không sợ lão sư phát hiện, Trần Thanh Thanh tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài, hắn lại vẻ mặt bình tĩnh. Liền cùng một cái tội phạm gây án, lại một chút đều không có hoảng hốt cảm giác sợ hãi giống nhau. Quả thực thân nhân nột, hết chương.